Định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 31, góc truyện audio.com. Trong căn phòng, người con trai khôi ngô đang ngồi gác chân lên bàn nhìn Chiêu Lam nói, anh đến đây để nói cho em biết chỉ cần em đồng ý hôn ước của anh và em thì em muốn gì anh cũng chiều. Thiếu gia Dung Minh anh nghĩ anh có quyền sao? Chừng nào ba anh còn là chủ tịch thì anh không có cái quyền đó, làm sao tôi tin anh nổi. Em yên tâm, trong nhà chỉ có anh là con trai. Nên mọi gia sản nhất định thuộc về anh. Chẳng phải em gái anh, nó du học bên Mỹ về à, không chừng cha anh đưa tài sản cho nó đấy. Ha ha, hoang đường, không thể nào, nhưng, Chiêu Lam bước tới gần Minh Anh, cúi người xuống sát vào cậu thì thầm. Nếu anh lấy được cổ phần đó mang tới đây em mới tin và chịu được chứ. Ôi, anh không thể chờ được, vậy anh phải nhanh lên đi chứ. Ok, em cho anh khoảng một tháng nhưng với điều kiện vào ngày rảnh em phải đi chơi với anh. Ok, có gì khó đâu. Minh Anh nhìn Chiêu Lam liền nổi thú tính lên, nhưng anh phải nén lại vì đây dù sao cũng là nhà cô, không thể mất hình tượng. Bước nhanh ra xe đi về, Chiêu Lam khẽ nhếch môi. Đã cảnh cáo mà không nghe, gia đình ông phải nhận hậu quả thích đáng. Chiều đến, Chiêu Lam mỉm cười đưa Minh Huy ra vườn cùng với Tuấn Kiệt. Ta tập đi anh nhé. Chiêu Lam mỉm cười, nắm tay đỡ Minh Huy. Tuấn Kiệt đứng kế bên dìu phụ cô. Minh Huy bước chậm rãi, Chiêu Lam nhẹ nhàng dìu anh đi. Ta nghỉ thôi, anh tập hay lắm, Chiêu Lam, nhờ em đó. Hai anh chị có còn nhớ tới em không vậy? Thì chị vào kêu quản gia mang đồ ăn ra đây nhé. Đợi một chu tivi, cả hai mỉm cười nhìn cô. Lúc này, trong căn phòng của biệt thự gia đình Nhật Vũ. Nhật Vũ, con ăn đi. Mẹ thương con thì thả con ra đi. Con phải đi cứu Chiêu Lam. Mẹ thương con, Ni ưng, nếu con muốn cứu Chiêu Lam thì con phải có sức và chứng tỏ tài năng của mình ra. Nhật Vũ im lặng, nhìn vào bát cháo trước mặt. Anh cảm thấy mệt mỏi, bà Lệ Quân đau lòng nhìn con trai yêu của mình. Bà cầm bát cháo lên đút cho cậu, mừng rỡ khi thấy rốt cuộc cậu cũng chịu ăn. Mẹ hãy lấy những dự án đang dang dở ra giúp con. Con sẽ chứng tỏ con có thể bảo vệ cô ấy. Vậy mới đúng là bảo bối của mẹ. Mẹ đừng ôm con nữa, mau đi lấy hồ sơ đi. Được rồi, Nhật Vũ bước xuống dư âng vào phòng tắm, tắm rửa toàn bộ. Cậu không được ủ rũ, cậu phải cứu Chiêu Lam. Thời gian cứ thế trôi qua, cứ thế là ngày mai cô là chủ tịch tập đoàn CM. Y tối đến tại khách sạn Dung Anh, Chiêu Lam khẽ nhếch môi bước xuống xe hơi. Cô diện trên người bộ váy xòe ra, rất là xinh xắn. Đi vào thang máy lên phòng 165, mở cửa ra thì. Cô liền bị Minh Anh từ sau cánh cửa ôm lấy, hôn lên cổ mình. Từ từ đã anh, làm em nhột quá, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Nè, anh phải làm đúng quy định chứ, định nuốt lời à, ha ha, sao anh nuốt lời với em được chứ? Em xem bản sang nhượng toàn bộ cổ phần của công ty Dung Anh đã là của anh, còn đây là bản sang nhượng cho em đó. Chiêu Lam nhìn vào bản sang nhượng, 60, cổ phần công ty Dung Anh và 15, cổ phần của tập đoàn CM, y đã được Dung Minh Anh sang cho cô. Cô mỉm cười lấy viết ra, anh à, còn thiếu chữ ký kìa, anh định gian lận sao? Tất nhiên là không, Minh Anh khẽ cười cầm cây viết cô đưa ký ngay vào bản sang nhượng, Chiêu Lam mỉm cười để hai bản sang nhượng vào túi sách. Minh Anh liền ôm lấy, để cô nằm xuống giường rộng mênh mông. Hôn thật sâu vào đôi môi của cô, Chiêu Lam liền vùng vẫy, đánh nhẹ vào ngực cậu. Anh làm em đau quá, từ từ để em đi tắm chứ. Thôi, anh muốn ngay, anh chịu không được, khóc chuyện audio.com, em không thích lần đầu của mình mà không sạch sẽ, ok, anh chiều em. Nhớ nhanh nhanh ra đó, Chiêu Lam bước vào phòng tắm thay ra bằng áo choàng tắm. Cô lấy trong túi ra một cây son rồi thoa lên môi. Bước ra khỏi phòng tắm, Minh Anh nhìn cô như con thú đói, bay nhào tới ôm cô đè xuống giường. Đôi môi hôn mãnh liệt vào cánh đào bé nhỏ, bỗng. Cậu bất tỉnh nhân sự trên người cô, Chiêu Lam khẽ cười, đẩy Minh Anh qua một bên, đi vào phòng tắm thay lại bộ váy. Mở cửa phòng ra, hai người mặc vest đen cúi đầu kính cẩn. Đưa hắn về biệt thự bỏ hoang, nhớ phải canh chừng hắn đợi lão gia kia tới, cả gia đình sẽ được đoàn tụ ở Cửu Thuyền. À, kiếm một ông nào đó cho hắn thỏa mãn đi. Trả công cho hắn trước khi chết. Dạ, Chiêu Lam bước đi, dám động tới cô, xem như lão già họ Dung này xấu số rồi. Hai tên thuộc hạ dùn mình, quả nhiên chọc giận thủ lĩnh của họ sẽ có kết quả thảm, nhìn khuôn mặt khôi ngô vậy mà phải thỏa mãn thú tính với một ông già. Hà chết còn hơn, khách chương.